Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, chương 702, Phân Hạc. Nhớ kỹ tên của ta. Ta không còn là Tước Nhưỡng, mà là Phân Hạc. Nhìn đi ra Tsuchimikado Kazuma, bảo vật ngoài điện chờ đợi mọi người, sắc mặt hơi biến hóa. Tsuchimikado Kazuma như là mới vừa bị máy móc đánh bóng giống như. Toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày xé thành từng cái. Khoác treo ở trên người lộ ra rất nhiều. Dường như làm người nghi hoặc hành vi nghệ thuật ra. Đánh bóng không riêng là quần áo. Còn có tóc, lông mày. Tsuchimikado Kazuma khắp toàn thân từ trên xuống dưới bộ lông tất cả đều tinh chuẩn bóc ra. Cả người nhìn qua khác nào một khối thô ráp tảng đá. Mà cái kia ẩn chứa khủng bố Tước Nhưỡng hồ lô bám vào ở Tsuchimikado phía sau lưng. Nếu như lại dẹt lên một ít, hắn nhìn qua đúng là cùng Kappa giống nhau đến mấy phần. Tsuchimikado tiên sinh, thành công, ta đã thu được Phân Hạc đại nhân nhận rồi. Phân Hạc, quan chức nghi hoặc lặp lại lại này tên kỳ cục. Tsuchimikado sau lưng hồ lô kịch liệt rung động, trong miệng có hạt cát chảy ra. Hai, rõ ràng, nhìn hồ lô phản ứng. Tên này sở siêu tự nhiên quan chức lập tức rõ ràng Phân Hạc chỉ chính là ai. Thân phận chuyển biến, Tsuchimikado Kazuha đối nhân xử thế cũng lập tức phát sinh chuyển biến. Nhân loại là một loại xã hội tính động vật. Cái thuyết pháp này ở Tsuchimikado Kazuma trên người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trước còn nơm nớp, lo sợ. Hiện tại ở cố ý hành động thận trọng bên trong. Ẩn không giấu được chính là từ trong ra ngoài kiêu ngạo. Đã như vậy, liền đi vào các ngươi nói tới nhiệm vụ. Tsuchimikado nhẹ nhàng xoa xoa lại sau lưng hồ lô. Từ miệng bình chảy ra hạt cát chậm rãi chảy ngược trở lại. Thật sự nắm giữ cát hồ lô. Hai, Tsuchimikado tiên sinh có thể như vậy vì quốc gia cân nhắc thực sự là quá tốt rồi. Quan chức trong, lòng khẽ gật đầu. Nhưng tạm thời còn không cần phải gấp. Phía Bắc thế cuộc hiện nay còn đang khống chế bên trong. Hơn nữa còn có rất nhiều đại nhân vật nghĩ nhận thức một hồi ngài. A, đại nhân vật. Tsuchimikado con mắt sáng lên. Giả vờ giả vịt nhẹ nhàng gật đầu sau khi gật đầu đáp ứng nói. Vậy thì nghe lời ngươi sắp xếp. Tsuchimikado một lời một hàng cùng nắm giữ cát hồ lô trước vì. Nước hiệu chết hình thành so sánh rõ ràng. Đây chính là đại âm dương sư hậu nhân sao? Quả nhiên có thể hàng phục khủng bố cát hồ lô. Theo Tsuchimikado Kazuma hưng phấn đi ra đại xã, Ito Mae nghiêm túc cau mày phân tích Tsuchimikado thực lực. Đại xã là thần thụ đại nhân vật riêng tư, mà nếu là thần thụ đại nhân đồ vật, vậy dĩ nhiên nàng tên này quản gia cũng có sử dụng quyền lợi. Dường như vườn thú quản lý người như thế. Từ Tsuchimikado vừa bước vào Jinja, Ito Mayo liền do liên tiếp đến cá nhân máy vi tính quản chế lên quan tâm. Cái kia bóng loáng đầu chọc ở trong hình phát sáng rõ ràng. Xem ra liền, rất mạnh. Ito Mayo đầu tiên là thật lòng gật gật đầu. Tiện đà phiền muộn lên. À, thực sự là tốt, muốn đem phát hiện mới treo ở trên Internet. Nhường đám kia cẩu vật biết mình ở phương diện tin tức lợi hại. Nhưng không được, Mayo, người nhất định phải nhẫn nại. Treo ở trên Internet là bất nghĩa hành vi, sẽ cho quan phủ mang đến phiền phức. Không đúng, Ito Mayo nắm tóc, thật giống lần này trên yến hội đều là các quốc gia đến đây vây xem khán giả. Hơn nữa sau khi còn có quan sát đoàn, mọi người đều biết tình huống. Ta lại treo ở trên Internet liền không tính là để lộ bí mật đi. Nàng không rõ ràng nên làm gì. Hình dung đón lấy kỳ quái tiệc rượu. Thẳng thắn dùng tới vườn thú du lãm thời điểm chuyên dụng từ ngữ. Trên bản chất nàng chính là cái trạch nữ. Đặc thù trạch nữ. Đối với những này hoạt động thiên nhiên sợ sệt phản cảm. Kế hoạch thông. Ito Mayo ánh mắt sáng lên, hai tay mười ngón ở trên bàn gõ nhanh chóng gõ. Cẩu vật nhóm, nhìn ai mới là mạnh nhất vương giả đi. Mà cùng lúc đó, Chiyoda khu, trên yến hội xác thực đều là đại nhân vật. Ở thủ tướng biệt thự bên tổ chức tiệc rượu lên, Tsuchi Mikado nhìn thấy từng cái trên TV mới phải xuất hiện chính trị minh tinh. Tuy rằng nội các thủ tướng đại thần không có đến đây, nhưng cái khác đảng phái chủ tịch đảng đối với hắn mà nói cũng là không bình thường nhân vật a. Có điều nhường Tsuchi Mikado nghi hoặc chính là tại sao lần này tiệc rượu trên có số lượng đông đảo người nước ngoài. Không chỉ có là tóc vàng mắt xanh America thượng quốc đại nhân, còn có người Trung Quốc, Lucia người, người trong nước, Britain người, hầu như chính là Toto Land hội trợ. Thế giới các quốc gia đều phái ra đoàn đội, chú Tokyo đại sứ quán bên trong quan ngoại giao càng không cần phải nói. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Tsuchi Mikado Kazu trong lòng dâng lên vô tận kiêu ngạo. Một khi thành danh thiên hạ biết, chân chính thiên hạ, toàn cầu các quốc gia trước tới chứng kiến chính mình chuyển biến. Này phô trương cũng là mấy tháng sau thiên hoàng đăng cơ có thể sánh ngang đi. Các quốc gia phái tới sứ giả đều hiếu kỳ nhìn mình, trong ánh mắt mang theo kính nể cùng cái khác không tên tình cảm. Đáng tiếc ở tầng tầng cảnh giới dưới, những sứ giả này căn bản không có tiến lên tiếp lời cơ hội. Những nhân vật này đặt ở trước đây đều là chính mình cần ngước nhìn tồn tại. Tsuchi Mikado hai cái chân phảng phất đạp ở vân đoan, căn bản nhớ không rõ trên yến hội phát sinh cái gì. Chỉ nhớ rõ trong sân sùng bái ánh mắt, hắn lung lay vô cùng ngủ một giấc sau lại bị cung kính mời đến Yokosuka căn cứ quân sự. Ở căn cứ bên trong chúng ta sẽ nghiêm túc kiểm tra ngài khắp mọi mặt tình hình. Coi đây là ngài lượng thể làm theo yêu cầu tu luyện phương châm. Đoàn xe vững vàng chạy ở tiến vào căn cứ con đường lên. Từ cửa sổ thủy tinh bên trong có thể nhìn thấy căn cứ xây lên cao cao tường tre. Hiện đại lập thể chiến tranh đã không cần tường tre loại này hiệu suất hạ thấp đồ vật. Có điều Yokosuka căn cứ tình huống đặc thù, này đạo tường tre chủ yếu là phòng vệ bên trong vật thí nghiệm chạy trốn. Này vết nứt là, Tsuchi Mikado nhìn thấy bên cạnh trên đất bằng có một đạo đột ngột vết rạn nứt. Từ phía trước vẫn lan tràn, quay đầu lại cũng một chút nhìn không gặp giới hạn, như là một cái từ trên trời giáng xuống kiếm. Nhiệt đao cắt mỡ bò giống như ở đại địa mở ra nói vết thương. Không có máu tươi từ vết thương chảy ra, chỉ có sâu thảm khe, vết nứt lớn hơn chút nữa, chính là đủ để chứa đựng 5-6 người sóng vai thông qua hẻm núi. Hơn nữa treo quỷ chính là, Tsuchi Mikado cũng không có ở trên internet từng thấy này đạo vết nứt thiếp mời. Có lẽ có, nhưng cũng không có như cái khác như vậy có video truyền lưu thiếp mời giống như truyền lưu rất rộng, là chiến đấu dấu vết lưu lại. Chiến đấu, Tsuchi Mikado trong lòng rùng mình, trái tim rất không hăng hái kịch liệt co rúm. Thế nào cấp bậc chiến đấu mới có thể làm ra như vậy dấu vết? Hiaki Yagio chiến đấu dù cho cảnh tượng hoành tráng, có thể từ từ cát vàng chỉ là tạo nên thê lương cảm giác. Nhưng vết thương này, trên đời thật sự có món đồ gì có thể đỡ được sao? Chính là Kuzunoha tự mình đến đây, cũng đến bị chém thành hai khúc đi. Kanbara Satoshi ở trên TV một đạo tiêu diệt đỉnh núi dĩ nhiên lợi hại. Có thể xa xa sánh bằng này đạo vết thương kinh khủng. Căn cứ nhân viên tùy tùng không có nói thêm nữa. Bọn họ cái đỉnh tái đều là người thông minh. Loại này đại khủng bố muốn chính là cảm giác thần bí. Dùng thần bí khủng bố kinh sợ có chút bồng bềnh Tsuchi Mikado Kazuma. Này đạo công kích là căn cứ sức mạnh làm ra, hoặc là kẻ địch. Bất luận Tsuchi Mikado Kazuma nghĩ như thế nào, trong lòng đều sẽ rơi lên một ngọn núi nhỏ. Xin mời không cần để ý, vấn đề đã giải quyết, không cần để ý.